Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, tăng lên độ khó, một người phó bản tiến nhập, độ khó xác nhận, lần thứ 5 phó bản độ khó, có chứa quốc vương mật lệnh Khâm Sai Đại Thần, trước khi đến Giơ Ngũ Đặc Bảo trên đường đi tiêu thất. Giơ Ngũ Đặc Bảo chủ nhân hướng ngươi phát tới xin giúp đỡ. Nhiệm vụ chính tuyến. Tại trong vòng 7 ngày tìm được mất tích Khâm Sai Đại Thần. 07 thu được lâm thời lời nói. Ly khai phó bản lúc, tự động tiêu thất quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ba lô, vũ khí, vật phẩm thuộc tính bất biến. Bên ngoài lâm thời cải biến. Ly khai phó bản lúc, tự động khôi phục kiểm tra đo lường súng ống. Lựu đạn thời đại không hợp, dưới uy lực hàng 90%. Khi tiến vào phó bản phía sau, người sẽ được tương ứng bồi thường kỹ năng có thể hay không để thăng thuộc tính. Lại ly khai phó bản thế giới phía sau tiêu thất nêu lên. Đây là của ngươi này thứ 5 chính thức phó bản. Nhiệm vụ chính tuyến có thể lấy thất bại, nhưng ngươi cần phải bỏ ra 500 tích phân tiền chuộc. Lại tối cao thuộc tính giảm xuống cấp 2, làm tích phân không đủ lúc, khấu trừ trang bị. Làm sở khấu trừ trang bị vô pháp bù đắp trừng phạt tích phân lúc. Phán định người chơi trò chơi thất bại. Văn tự từng hàng xuất hiện. Tần Nhiên lông mày cũng nhíu một cái. Ánh mắt của hắn rất nhanh xẹt qua nguyên nhân trang bị thời đại không hợp. Thu được tương ứng bồi thường. Đứng ở tối cao thuộc tính giảm xuống cấp 2 lên. Theo phó bản số lần tăng. Không chỉ có độ khó sẽ tăng. Trừng phạt cũng sẽ gia tăng. Tần Nhiên tự nói, chân mày nhíu chặt hơn, bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng, theo hắn thuộc tính không ngừng nhắc đến cao, tối cao thuộc tính 1 cùng tối cao thuộc tính 2, nhìn như chỉ kém 1, nhưng trong đó tiêu hao cũng khác nhau trời vực, đã không đơn thuần là tích phân tiêu hao, mà là liên lụy đến hoàng kim điểm kỹ năng, càng phát không thể thất bại sao. Phi thường minh bạch trong đó quan hệ lợi hại Tần Nhiên thở dài một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía bồi thường, tự như cùng vô pháp vô thiên tuy nói, bồi thường rất công bằng, hỏa dược vũ khí, khinh hình súng ống siêu phàm hỏa dược vũ khí, nổ tung vô song phân biệt có thể đổi lấy lưỡng hạng phù hợp phó bản thế giới niên đại siêu phàm cấp. Bậc cùng vô song cấp bậc kỹ năng, mà kỹ năng chủng loại thì từ thường gặp vũ khí lạnh. Trường kiếm vũ khí lạnh, trường đao đến vũ khí lạnh, vũ khí đặc biệt, rồi đến vũ khí lạnh, dị chủng vũ khí thuẫn bài nắm giữ các loại, đều hạn chế tại trụ cột phạm trù giữa, cũng chưa từng xuất hiện vượt qua cơ sở loại kỹ năng khác. Còn như thần bí sườn kỹ năng, vậy càng là muốn cũng không cần nghĩ, hệ thống luôn luôn rất là công bình, tuyển chọn thuẫn bài nắm giữ siêu phàm cùng tài nấu ăn vô song. Tần Nhiên ánh mắt nhìn từng mục một kỹ năng, rất nhanh thì có tuyển chọn, vũ khí loại kỹ năng, vốn có siêu phàm cấp bậc vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng phía sau. Tần Nhiên cũng không tính càng nhiều hơn tiến hành lặp lại tính chất tuyển chọn. Vì sao, nhiều vũ khí lạnh tiền tố kỹ năng đã bị thủ trước bỏ qua, mà ở buông tha những kỹ năng này phía sau, có thể lựa chọn kỹ năng lập tức thiếu còn hơn một nửa. Còn thừa lại kỹ năng giữa bỏ một cái thuẫn bài nắm giữ bên ngoài. Đúng vậy một ít cùng loại bơi lội, leo lên chờ kỹ năng. So với bơi lội, leo lên chờ kỹ năng, Tần Nhiên trời xanh có khuynh hướng tài nấu ăn. Tên gọi, thuẫn bài nắm giữ siêu phàm thuộc tính tương quan, lực lượng, thể chất kỹ năng loại khác, phòng ngự hiệu quả, người biết sở hữu tấm thuẫn phương pháp sử dụng. Để thăng 80% lực phòng ngự đặc hiệu, kẻ cầm thuẫn ngươi đang chọn phòng ngự lúc, lực lượng, thể chất thêm vào cộng 4 thêm vào phòng hộ tấm chắn của ngươi không chỉ có thể thấp hơn đao kiếm. Tên, vẫn có thể đối mặt liệt diễm, độc khí, hàn băng, ngươi ở đây gặp phải tương ứng lúc công kích, có cộng 1 phán định tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng E cộng, nhanh nhẹn E cộng, thể chất E cộng ghi chú. Một mặt tốt thuẫn bài, có thể làm cho ngươi đứng ở thế bất bại. Tên gọi, tài nấu ăn vô song thuộc tính tương quan, không kỹ năng loại khác, phụ trợ hiệu quả, người biết rõ tuyệt đại bộ phân thức ăn, hơn nữa có thể thông thạo làm ra đặc hiệu, vị đạo người am hiểu hơn khiến thức ăn tản mát ra mùi thơm mê người tiêu hao. Thể lực điều kiện học tập, không ghi chú, tài nấu nướng của người để cho người tại cái gì nhà hàng đều có thể đặt chân. Đồng dạng tri thức cùng thân thể phối hợp, toàn bộ quá trình cùng chân chính trên ý nghĩa thu được kỹ năng. Cũng không hề có sự khác biệt, bỏ ly khai phó bản giờ quốc tế sẽ tiêu thất bên. Làm Tần Nhiên hoàn thành tuyển chọn phía sau, trước mắt hắn văn tự bắt đầu dần dần biến mất, cương quang, không trọng cảm giác bắt đầu xuất hiện, tại hết thảy đều khôi phục bình thường lúc. Hắn đã đứng ở một cái dùng bằng gỗ hàng rào vây thành trấn bên ngoài. Lối vào lưỡng người lính gác bộ dáng binh lính chính cảnh giác theo dõi hắn. Cách đó không xa trên tháp canh, thủ vệ đã cầm lấy trường cung, rút ra tên, mặc dù không có chân chính trên ý nghĩa loan cung cài tên. Càng không có nhắm vào hắn, nhưng Tần Nhiên lại cảm thụ được hắn tự hồ cũng không được hoan nghênh. Các vị, ta không có ác ý. Ta là thụ dơ ngũ đặc bảo chủ nhân mời đi tới nơi này. Sớm đã không là người mới Tần Nhiên rất tự nhiên ứng phó khởi cục diện trước mắt đến. Tuy nhiên, ngoài hắn dự liệu là, theo lời của hắn, trước mắt thủ vệ không chỉ không có thả lòng, tương phản càng phát cảnh giác, trên tháp canh thủ vệ càng đem tên đặt lên trên dây cung. Đi ra, người cái này nữ vu đồng bọn. Nơi đây không chào đón ngươi. Lưỡng người lính gác rút trường kiếm ra khu trục đợi Tần Nhiên. Nữ vu, không phải mảnh này lãnh thổ chủ nhân. Thủ vệ để lộ ra tin tức khiến Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng không đợi Tần Nhiên hỏi càng nhiều. Lưỡng người lính gác liền cầm kiếm ép lên đến cái loại này kiên trì thái độ. Khiến cho Tần Nhiên tin tưởng. Hắn tiếp tục nữa nói. Đối diện hai người nhất định không ngại chân chính trên ý nghĩa hướng hắn đâm ra trường kiếm. Mặc dù đối phương nhân số nhiều gấp bội đi nữa, cũng không đáng chú ý, nhưng Tần Nhiên cũng lựa chọn sáng suốt lui lại, bởi vì, hắn phát hiện hắn tựa hồ bị văn tự bày dập sở che đậy. Hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói là, hắn không cẩn thận rơi vào tư duy quán tính, lần này phó bản thế giới giữa. Nhắc tới quốc vương mệnh lệnh khâm sai đại thần chờ chữ. Hơn nữa trước khi phó bản thế giới lúc nào cũng trực tiếp đối mặt nhiệm vụ người hoặc là tiến nhập. Nhiệm vụ phạm vi kinh nghiệm, khiến hắn theo bản năng cho là hắn sở đầu tiên nhìn thấy địa phương. Tự ứng cai thị dơ ngũ đặc bảo, nhưng trên thực tế, hắn vị trí địa phương, căn bản không phải hay là dơ ngũ đặc bảo. Hơn nữa, dơ ngũ đặc bảo chủ nhân. Cũng không phải mảnh này lãnh thổ chủ nhân, ngược lại là một cái nữ vu, bắt đầu chính thức thoát ly tân thủ ký. Hệ thống tại phó bản trên thế giới trợ giúp tiến một bước cắt giảm sao. Tần Nhiên thầm nghĩ, đối với lần này, hắn là sớm có dự liệu, dựa theo phó bản số lần tăng mà độ khó tăng để suy đoán. Hệ thống không có khả năng tựa như bảo mẫu một dạng. Mỗi một lần đều cho người chơi an bài canh thân phận của hợp lý. Lấy đơn giản hơn phương thức tiến hành nhiệm vụ, khi đạt tới nhất định số lần phía sau, tất nhiên sẽ thủ tiêu loại này bảo hộ biện pháp. Chỉ, Tần Nhiên thật không ngờ lại nhanh như vậy, nhất định phải cẩn thận lời nói và việc làm. Tần Nhiên đáy lòng cảnh cáo bản thân, trước mắt chỉ lần thứ 5 phó bản độ khó, hắn gặp phải cũng chỉ là một tầm thường thôn trấn. Thủ vệ rời rạc, đối đãi nữ vu thái độ chỉ chán ghét, nếu như là thứ 6, 7 lần phó bản độ khó, hắn lại lỗ mãng như vậy lời nói, tuyệt đối sẽ không chỉ rút đi, ly khai thì đơn giản sự tình, hỏa hình một từ, Tần Nhiên thế nhưng biết đến, bước nhanh thối lui đến thôn trấn thủ vệ ánh mắt vô pháp chạm đến địa phương phía sau. Tần Nhiên suy ngẫm nhìn giới thiệu. Một cái quốc vương dĩ nhiên sẽ phái ra khâm sai mang theo mật lệnh cho một cái nữ vu. Cái này theo Tần Nhiên thật sự là có chút khó tin. Tuy nhiên, cũng không có chờ Tần Nhiên nghĩ đến càng nhiều. Hắn đã bị một trận tiếng vó ngựa dồn dập cắt đứt. Một đội nam, võ trang đầy đủ kỵ binh lao ra thôn trấn. nhanh lên một chút tìm được cái kia nữ vu đồng bọn. Dẫn đầu kỵ sĩ cao như vậy hô, thanh âm kia rõ ràng truyền vào Tần Nhiên trong tai. Hết chương.